Hệ thống huyết tộc, chương 301, 301, mọi người nên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đã đứng quá xa nên không thể thấy những gì thực gì xảy ra. Họ đứng ngay bên ngoài gian hàng và quan sát từ hai phía. Một bên, với nhóm Queen ở bên trái và bên kia với nhóm của Jack. Mỗi người trong đội của họ đứng sau đồng đội của mình. Điều đó có nghĩa là Queen quay lưng lại với Fex. Vì vậy ngay cả với thị lực tuyệt vời của mình, cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra và không thể thấy rằng kỹ năng gây ảnh hưởng hiện đang hoạt động. Queen thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng gây ảnh hưởng để loại bỏ toàn bộ vấn đề này. Jack là một người dùng dị năng cấp độ 6. Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ có một trí óc và ý chí mạnh mẽ. Trong quá khứ, trường hợp này không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, có hai điều đã thay đổi so với lần trước. Đầu tiên là việc Queen đã tăng khá nhiều điểm quyến rũ của mình. Thứ hai là do áp lực và những chuyện đáng sợ đã xảy ra từ trước đến nay. Tâm trí Jack rất bất ổn. Hắn ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Và vì thế, kỹ năng ảnh hưởng có tác dụng rất lớn. Cậu sẽ bỏ lại viên tinh thể đó và rời khỏi nơi này. Queen ra lệnh. Ngay lúc đó, Jack ngoan ngoãn làm theo. Rút viên tinh thể trung cấp ra khỏi túi và đặt nó xuống sàn. Ngay sau đó, hắn ta đã rời đi. Và những người khác cũng theo sau. Chà, điều đó diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Fex nói sao khi nhặt viên tinh thể và đặt nó vào túi. Tâm trạng của cậu đã bình tĩnh trở lại. Và màu mắt của cậu đã trở lại bình thường. Này, thật là vui phải không? Cậu nói, đối mặt với những người khác. Nhìn thấy điều này, Warden cảm thấy như Queen đang hành động như bị rối loạn tính khí lưỡng cực vậy. Chỉ một lúc trước, giọng nói của Queen như thể sẽ bóp nát đầu Jack. Nhưng bây giờ cậu dường như rất vui vẻ. Tuy nhiên, Warden không nói gì vì cậu ấy thực sự không phải dạng người sẽ nói về người khác như vậy. Ngay lúc đó, người đàn ông quản trị đã bước vào phòng. Gã học viên kia đã rời đi cùng những người khác khi hắn ta thấy Jack và họ đi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Người đàn ông nói với hai tay ôm trên đầu. Phần trên của chiếc máy bị đập vỡ vụn. Nó không thể sửa chữa được. Cần phải đặt hàng một cái máy mới. Chúng ta nên bảo những kẻ đó ở lại. Fex nói. Bây giờ, chúng ta sẽ bị đổ lỗi và phải trả tiền cho thứ này. Người đàn ông chuẩn bị la họ một trận. Nói cho bọn trẻ rằng chúng nên tôn trọng tài sản không thuộc sở hữu của chúng như thế nào. Sau đó anh ta nhanh chóng nhận ra đó là người trong video. Cậu đã làm điều này. Người đàn ông hỏi. Nhìn Queen, video được hiển thị từ trên cùng bên phải. Trong video, một người không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng có thể thấy tất cả các hành động được thực hiện. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là mái tóc xoăn đen. Đúng, là tôi, Queen trả lời. Không, đồ ngốc, tại sao phải thành thật như vậy? Chỉ cần nói là do những tên đã chạy đằng kia. Fex nói. Dù sao thì họ cũng trong sự cố trên video. Sam nói, trên video, sẽ không có bằng chứng cho thấy những người khác đã làm bất cứ điều gì và sẽ chỉ cho thấy Queen đá phần trên cổ máy. Vì vậy, tốt nhất là không nên nói dối. Các học viên đứng đó lo lắng cho Queen, người đàn ông khá to lớn, và họ sợ hậu quả mà họ có thể phải đối mặt. Nếu cậu cần, tôi có thể trả tiền mua máy. Warden đề nghị, tôi cũng có thể tham gia. Fex nói thêm, tôi cũng vậy. Sam trả lời, cảm thấy hơi khó xử nếu cậu ta cũng không phát biểu gì đó sau khi những người khác đã làm xong. Người đàn ông nhìn Queen, nếu cậu là người trong video, người ta dự đoán rằng chuyện như thế này có thể xảy ra. Cậu có những người bạn tốt. Những tai nạn như thế này có thể xảy ra. Đừng lo lắng về điều đó và đừng để nó xảy ra lần nữa. Người đàn ông nói, Họ đã bị sốc trước câu trả lời nhưng quyết định rời đi càng sớm càng tốt và không tranh cãi lại kết quả. Có nhiều khả năng người đàn ông thay đổi ý định. Vì vậy họ nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này. Hãy chắc chắn rằng tôi không gặp lại các cậu ở đây. Người đàn ông hét vào mặt họ với một nụ cười. Bốn chàng trai đã trở lại sân ga. Và bầu trời đêm đã hoàn toàn khuất bóng. Cầu thang có thể được nhìn thấy phía trên chúng. Và nó trông rất đẹp. Hầu hết các học viên trên sân ga trước đó đã trở về khách sạn của họ để ngủ một chút. Mặc dù không có giờ giới nghiêm nhưng các học viên vẫn chờ đợi để theo dõi các trận đấu bắt đầu từ sáng sớm. Cả nhóm tiếp tục đi một vòng trên sân ga và đến khách sạn của Sam. Trước khi chia tay, Sam muốn biết càng nhiều thông tin về Queen càng tốt. Lúc đó cậu thật tuyệt. Tôi không thể tin được những gì cậu đã làm. Cậu biết đấy, giờ tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã đề nghị giúp đỡ cậu khi cậu không thực sự cần. Sam cười nói, đừng lo lắng về điều đó. Queen trả lời, cậu đã đề nghị giúp đỡ ngay cả khi cậu không biết chúng tôi là ai. Trên thế giới này, không có nhiều người sẽ làm điều đó. Cậu có phiền không nếu tôi hỏi chuyện này? Lúc nãy sao cậu có thể ứng phó được với cổ máy? Sao cậu có thể di chuyển nhanh như vậy? Có phải là liên quan đến dị năng của cậu không? Sam hỏi. Queen suy nghĩ một chút về những gì nên nói trước khi trả lời. Nhưng cậu biết mình không thể mất quá nhiều thời gian nếu không Sam sẽ nghi ngờ. Dù vậy, cậu không coi Sam là người xấu nhưng vẫn không thể nói cho cậu ta biết sự thật. Tôi không có dị năng. Đó là lý do tại sao đồng hồ cho thấy tôi là cấp độ 1. Vì điều này, cha mẹ tôi đã huấn luyện tôi cách chiến đấu này từ khi tôi còn nhỏ. Tôi chỉ tập trung vào việc sử dụng võ thuật. Tôi nghĩ nếu tôi đánh đủ tốt và có một số thiết bị quái thú phù hợp, thì có lẽ tôi vẫn có thể đánh bại những kẻ như vậy. Queen giải thích, cậu ấy nói dối giỏi hơn rồi. Tuy nhiên, mình không biết đó có thực sự là một điều tốt hay không. Warden nghĩ. Sau đó, cả nhóm tiếp tục trò chuyện một chút trước khi chia tay. Sam quay trở lại phòng khách sạn của mình. Trong khi những người khác tiếp tục đi bộ đến khách sạn của riêng họ. Dùng cách nói một người không có dị năng là một cách tốt để che giấu dị năng thực tế của mình. Thật tiếc khi cậu sẽ không tham gia giải đấu này. Queen. Khi đó có thể chứng kiến khoảnh khắc cậu và Nét đối đầu. Sam nghĩ, mặc dù cậu ta không thể xác nhận Queen là Bloody Vover, nhưng cậu ta thực sự không cần phải làm vậy. Điều quan trọng là, Sam cảm thấy mình ở với Queen rất hài hòa. Nếu cậu ta thực sự là Bloody Vover thì điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Không cần vội vàng gì để kết luận. Vẫn còn một tuần nữa để cố gắng tìm ra sự thật. Quay lại khu vực chơi game. Quản lý viên đã để Queen và nhóm của cậu đi trước đó đang ở trong phòng camera. Anh ta đã hoàn thành việc dọn dẹp các mảnh vụn và đóng cửa gian hàng. Trong phòng, anh ta xem lại video Queen chiến đấu chống lại cỗ máy cấp 4. Mỗi lần xem, anh ta lại thấy phấn khích. Anh ta cũng theo dõi thêm những gì đã xảy ra sau các sự việc. Thấy rằng Queen đã cứu đồng đội của mình và đá chiếc máy ra khỏi hướng nguy hiểm. Mình đã đúng khi không đổ lỗi cho họ về những gì đã xảy ra. Anh ta đã nghĩ, tuy nhiên, có một lý do khác khiến người đàn ông để họ đi mà không trả bất cứ thứ gì. Đoạn video đã bị cắt bớt. Chỉ hiển thị hành động của Queen trong trò chơi cấp 4. Sau đó, khi tệp video được tải xuống, người đàn ông đã truy cập vào một trong những nền tảng chia sẻ video nội bộ của các học viên và nhấp vào tải lên. Một thanh tiến độ hiện trên màn hình đang được lấp đầy. Và con số cuối cùng lên đến 100. Đoạn video này không đáng chỉ có mình được xem. Người đàn ông nói, chẳng bao lâu nữa. Tất cả học viên trong căn cứ quân sự sẽ được chứng kiến thành tích đáng kinh ngạc của Queen. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất.